Chuyện Bảo Liên và ngươi, ta đã nghe phụ thân nói qua, ngươi đối xử Bảo Liên tốt một chút. Miêu Nghị dở khóc dở cười, Ngọc Linh lão đạo nói cái gì, dù vậy vẫn gật đầu, với giao tình giữa hắn và chính khí môn sẽ không bạc đãi Bảo Liên. Sau khi được chính khí môn chiêu đãi nhiệt tình, hắn ở lại chính khí môn vài ngày, Miêu Nghị liền cáo từ, cũng không mang theo Bảo Liên, cũng không tiện mang Bảo Liên quay về tiểu thế giới, cứ lưu Bảo Liên ở lại chính khí môn, hẹn lúc quay về sẽ dẫn nàng đi dạo thiên phố. Tiên quốc thần lộ Ngọc Đô Phong, Tần Vi Vi đang ngồi trong đại điện xử lý chính sự, nàng hiện tại đã mang theo vài phần uy nghiêm, cái gọi là cư dời khí, dưỡng dời thể, khí chất tay nắm quyền lớn cũng sinh ra. Sau khi đưa ý kiến phúc đáp vào Ngọc Điệp, Tần Vi Vi tiện tay đưa tới, nói. Giao cho đại tổng quản xem, còn có cái gì không ổn không? Vâng, Lục Liễu thu Ngọc Điệp, Tần Vi Vi lại cau mày, chợt sắc mặt vui vẻ cầm tinh linh. Miêu Nghị đưa tin, phía đông Nam Ngọc Hồ, trên lâu thuyền, Miêu Nghị ở đây, xin đợi đại giá yêu thiếp.